cũng có người ngồi phi hành bảo vật mà đến, có người dừng lại ở trên biển, cũng có người ngâm mình ở trong nước, mà thần đảo bị lạc bao phủ ở trong sương mù cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Ở trong sương mù, bầu trời của thần đảo bị lạc thế nhưng xuất hiện thất sắc quang mang biến ảo không chừng, thỉnh thoảng hóa thành sơn hà, thỉnh thoảng hóa thành thần thú, thỉnh thoảng biến mất không thấy. Hơn nữa, vào lúc này ở bên trong thần đảo bị lạc mơ hồ truyền đến thanh âm long ngâm phượng minh. Có đôi khi ở bên trong thần đảo bị lạc thế nhưng vang lên một tiếng giống to. Thật giống như có hung vật nào đó bị nhốt ở bên trong thần đảo bị lạc. Thậm chí, ngay cả sương mù bao phủ thần đảo bị lạc cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại sương mù bao phủ thần đảo bị lạc dĩ nhiên là hóa thành huyết vụ nhàn nhạt, huyết vụ này chính là huyết vụ mà sau khi những cường giả chết thảm lưu lại khi muốn xuyên qua sương mù đi lên thần đảo bị lạc. Ở trong khoảng thời gian ngắn có không ít người muốn mạnh mẽ đi lên thần đảo bị lạc, nhưng mà đều ở trong nháy mắt bị sương mù cắn nuốt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hơn nữa một đoàn huyết vụ này sáp nhập vào trong sương mù thật lâu không tiêu tan. Nhìn thần đảo bị lạc ở trước mắt xảy ra biến hóa rất lớn, Lý Thất Giả không khỏi hóp hai mắt, thật lâu không nói gì. Mà bây giờ ở bên ngoài sương mù đã có không ít đại giáo cương quốc phân Hải Thành Cương, ở trên mặt biển xây dựng lên tiểu cương thổ, bắt đầu đóng quân. Càng làm cho không ít người động dung chính là ở trên sương mù, mỗi một cái phương vị đều có đứng đại nhân vật quanh thân thần hoàn quanh quẩn. Thần diễm toát ra, khí tức phát ra trên thân những người này để cho không biết bao nhiêu cự yêu hải thú trong đại hải đều lẩn trốn. Những người này tuyệt đối là nhân vật khó lường, có thánh tôn, có thánh hoàng, đều là nhất quốc chi quân, nhất giáo chi chủ cao cao tại thượng. Những người này đều là nhân vật cực ít khi lộ mặt, nhưng mà hôm nay đều xuất hiện ở chỗ này. Dạ Hành giáo, Bàn Long quốc, Ma Thiên môn, nhìn từng cái đại giáo cương quốc đóng quân, Lục Bạch Thu có thể nhất nhận ra tiêu huy của những đại giáo cương quốc này. Không khỏi lẩm bẩm nói, nhiều nhất lưu đại giáo tới như vậy, cũng không chỉ là đại giáo cương quốc tới rồi, ngay cả một ít lão bất tử không nguyện ý xuất thế cũng tới rồi, có mấy cái lão tổ tới nữa. Vào lúc này bên cạnh hai người Lý Thất Dạ xuất hiện một người, tiếp lời nói, ngày hôm qua lão tổ của Thiết Thạch Cốc tới, hắn muốn mạnh mẽ đi lên thần đảo bị lạc, đáng tiếc trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Người đột nhiên xuất hiện là một thanh niên thoạt nhìn 20 tuổi. Thanh niên này mặc một thân đạo bào, cầm trong tay một cái quạt, trên đó viết chữ, toán, cách chương.